Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, Phương Bắc có tuyệt sắc. Tốt, rất tốt, cái này chính là ta Thanh Vân võ quán bồi dưỡng ra được nhân tài. Các ngươi thật không có để cho ta cùng sư phụ thất vọng. Ngay cả một cái 7 tuổi tiểu cô nương đều biết rõ làm rõ sai trái. Chủ động nhận lầm, các ngươi lại ngay cả một cái tiểu cô nương cũng không bằng. Sư phụ lưu các ngươi những người này để làm gì? Đem tiền đều giao ra trả lại cho người ta. Từ nay về sau, chính các ngươi đi tìm xuất đường. Thanh Vân võ quán không còn lưu các ngươi. Nghe nói như thế, một đám đệ tử quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống. Đại sư huynh, chúng ta đều biết sai rồi. Xin ngươi tha thứ cho chúng ta lần này đi. Sư phụ, cầu ngươi khác đem chúng ta trục xuất sư cửa. Hà Tử Vân than nhẹ một tiếng. Các ngươi không cần cầu ta. Lần này đi kinh thành, ta đã đem quán chủ vị trí truyền cho các ngươi đại sư huynh. Lúc đầu muốn hôm nay nói cho các ngươi biết, không nghĩ tới chuyện này xử lý như thế nào. Các ngươi đại sư huynh toàn quyền phụ trách. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, lại là một mảnh cầu khẩn thanh âm. Lúc này, đứng ngoài quan sát Lăng Trần phát hiện Diệp Lương Dũng đưa ánh mắt nhìn về phía mình. Mắt bên trong mang theo thỉnh cầu, thông rõ như hắn, lập tức hiểu được ý. Diệp Lương Dũng cũng không phải là thật muốn khu trục những đệ tử này, mà là muốn mượn cơ hội này dựng nên một chút mình uy vọng. Dưới mắt không sai biệt lắm, là nên tìm lối thoát. Nghĩ tới đây, hắn hắng giọng một cái nói. Diệp tiên sinh, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Ai cũng có phạm sai lầm thời điểm. Không thể bởi vì một lần sai lầm liền phủ định bọn hắn. Theo ta thấy, không bằng lại cho bọn hắn một cơ hội. Nhìn bọn hắn biểu hiện lại nói. Diệp Lương Dũng ra vẻ trầm ngâm, lập tức điểm đầu nói. Tốt, lần này xem ở Lăng tiên sinh trên mặt mũi, ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Nếu như ai còn dám có lần sau, ta không chút lưu tình mặt, đến tại các ngươi hai cái. Chấm ngoặc kép. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Cao Uy cùng Tống Giật, lập tức thu dọn đồ đạc cút ra khỏi Thanh Vân võ quán. Ta chỗ này không lưu không biết xấu hổ bại loại. Cao Uy cùng Tống Giật hạ thấp đầu xuống, cái dám cũng không dám thả một cái, xám xịt lui xuống. Tất cả đi xuống đi. Chẳng lẽ muốn quỳ ở chỗ này để cho người ta che cười, đợi cho các đệ tử toàn bộ rời đi. Diệp Lương Dũng đi đến Lăng Trần trước mặt, ôm quyền nói. Tiểu huynh đệ, thực sự thật có lỗi. Sư môn bất hạnh, ra cái này loại ngang bướng đệ tử. Không có việc gì, Diệp tiên sinh, muốn không có sự tình khác vậy chúng ta cáo từ trước. Lăng Tiểu Hữu xin dừng bước, gặp Hà Tử Vân, đâm đầu đi tới. Lăng Trần nói, Hà lão, ngài còn có việc. Lăng Tiểu Hữu, không bằng trước gọi ngươi những người bạn này, chúng ta sau đó trò chuyện tiếp. Không có vấn đề, đem Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng đuổi đi. Về sau, Lăng Trần đi theo Hà Tử Vân đi tới tứ hợp viện đại sảnh. Ba người ngồi xuống, gọi là tiểu hoa tiểu nữ hài kia nhu thuận bưng tới một chén trà, đưa tới Lăng Trần trong tay. Lăng Tiểu Hữu, người công phu là học của ai? Ta vừa rồi nhìn đường đi của ngươi rất tạp, không giống xuất từ chính thống. Ta đều là mình từng bước một tìm tòi. Không ai dạy ta. Lăng Trần lời này không giả. Hắn công phu đều là thông qua một bản thất truyền bí tịch tự học thành tài. Về sau ở cái kia đoạn bỏ mạng kiếp sống bên trong, đã trải qua vô số lần máu tươi tẩy lễ, hắn công phu dần dần chuyển biến. Từ bỏ không cần thiết xinh đẹp, bằng nhanh nhất kích giết địch người vì chủ. Bởi vậy, quyền cước của hắn đều là đại khai đại hợp. Một kích chí mạng. Nguyên lai Lăng Tiểu Hữu vẫn là tập võ thiên tài. Tiểu huynh đệ, người công phu rất lợi hại, nhưng ta cảm giác sát khí quá nặng, về sau vẫn là chú ý một chút tốt. Ta đây biết rõ. Tiểu Hoa, tới giờ uống thuốc rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa đi tới một cái nữ nhân. Nhìn thấy cái kia nữ nhân, Lăng Trần ánh mắt liền không rời ra, một mực bị đối phương hấp dẫn lấy. Cái kia nữ nhân niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm, ăn mặc một thân mộc mạc áo mép, mái tóc rủ xuống vai, dáng người khéo léo đẹp đẽ. Đối với cái này nữ nhân dung mạo và khí chất, Lăng Trần chỉ có thể dùng một cái nhu chữ để hình dung. Nếu như nói Nam Vinh Uyển Thanh là băng trên đỉnh núi gốc cây kia tiết liên, vậy cái này nữ nhân đúng vậy bích ba hồ bên trong hồ nước. Không một chỗ không tỏa ra lấy ôn nhu, chỉ là nhìn một chút, sao động tâm tình phảng phất bị một mực tùm ngọc thủ khẽ vuốt mà qua. Lập tức bình tĩnh trở lại, tựa hồ cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt nóng bỏng. Cái kia nữ nhân chuyển qua đầu, quan sát hắn một chút, không có ý tứ nói. Thật xin lỗi, ta không biết rõ có khách ở. Chậc chậc, ngay cả tiếng nói đều ôn nhu như vậy. Lăng Trần âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn vẫn cho rằng Nam Vinh Uyển Thanh mỹ mạo và khí chất là khó có thể vượt qua tồn tại. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có một cái thanh lệ thoát tục ôn nhu nữ tử. Tiểu Trúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Lăng Trần, tiểu huynh đệ, đây là Trúc Tiểu Trúc, nàng là bác sĩ. Trúc tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Lương Dũng vừa dứt lời, Lăng Trần liền chủ động tiến lên đưa tay ra. Một cỗ xử nữ mùi thơm cơ thể lập tức xông vào mũi, để hắn tâm thần vì đó rung động. Gặp hắn khách khí như vậy, Trúc tiểu Trúc không tiện cự tuyệt. Ở trên tay hắn nhẹ nhàng một nắm, xúc tu tiếp xúc. Nhưng cái này ngắn ngủi công phu, Lăng Trần đã cảm nhận được nàng da thịt non mịn cùng mềm nhẵn. Cực phẩm, hôm nay trở về có thể không rửa tay. Tiểu Hoa, đến thời gian, mau cùng ta trở về. Tới rồi, Tiểu Trúc tỉ tỉ. Tiểu Hoa nắm Trúc Tiểu Trúc tay, lanh lợi đi ra ngoài. Hà lão, Trúc tiểu thư cũng là đồ đệ của ngươi, gặp được cái này loại cực phẩm mỹ nữ, hắn đương nhiên phải thật tốt hỏi thăm một chút. Ta nào có tốt như vậy phúc khí. Hà Tử Vân cười ha hả nói. Tiểu Trúc sư phụ cùng ta là nhiều năm lão hữu, nàng chỉ là tạm thời ở nhờ tại ta chỗ này, nàng không phải người địa phương. Diệp Lương Dũng tiếp lời đầu nói, nhà nàng ở kinh thành. Tiểu huynh đệ, ngươi quan tâm như vậy Tiểu Trúc, không phải là đối với nàng có ý tứ. Lăng Trần làm sao nghe không xuất Diệp Lương Dũng trong giọng nói trêu tức, nhếch miệng cười một tiếng nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mỹ nữ ai không thích. Ha ha, tiểu huynh đệ tốt nhãn quang, đều nói đông hữu nam vinh, bắc có Tiểu Trúc, các nàng thế nhưng là bị tất cả mọi người công nhận đại mỹ nữ. Đáng tiếc nàng mấy ngày nay tương đối bận rộn, nếu không ta dành thời gian cho các ngươi làm giới thiệu. Khác khác đừng, Lăng Trần bận bịu nói. Hà tiên sinh, nói giỡn mà thôi, ngàn vạn đừng coi là thật. Hắn vẫn là có mấy phần tự biết chi rõ. Có chút nữ nhân chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần khinh nhờn. Tỉ như Nam Vinh Uyển Thanh cùng vừa rồi cái kia Trúc tiểu Trúc. Ngồi không bao lâu, Lăng Trần liền đứng dậy xách xuất cáo từ. Diệp Lương Dũng đem Lăng Trần đưa ra ngoài, nói, tiểu huynh đệ, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi về sau có thời gian thường tới nơi này ngồi một chút, bồi sư phụ ta trò chuyện. Sư phụ ta thường thường một người ở lại nhà, bình thường chỉ có những cái kia đồ đệ, rất ít cùng bên ngoài người lai vãng. Ngươi công phu tốt như vậy, cùng sư phụ ta hẳn là có rất nhiều cộng đồng lời nói đề. Diệp tiên sinh, không phải có ngươi bồi tiếp sao? Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, ta bình thường rất ít ở tại Đông Hải thị, phần lớn thời gian đều ở kinh thành, bởi vì có công ty muốn xen vào lý, cho nên trở về thời gian tương đối ít. Nguyên lai Diệp tiên sinh là người làm ăn. Đi, có cơ hội ta nhất định đến thăm Hà lão. Vậy phiền phức, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.